lại có mây phạm âm Mani Dương che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó dùng Báo Dương Trang Nghiêm Tràng làm bờ mé, nâng biển Kim Cang Cung Điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây màng Mani Luân Kế che phủ phía trên. Lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng. Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó dùng Báo Dương Trang Nghiêm là bờ mé, nương tựa biển Kim Cang Cung Điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có mây tràng Mani Luân Kế che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phổ Quang Tự Tại Tràng đang giáo hóa chúng sanh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, đương biện tất cả báo diễm sắc mà trụ, hình trạng như lầu cát. Lại có mây tất cả báo sắc y trân châu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quang Hỷ Hải Công Đức Danh Xưng Từ Tài Quang. Phía trên thế giới Tịnh Diệu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng các thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nâng biển tất cả báo sắc diễm mà trụ, hình trạng như lầu cát. Lại có mây tất cả báo sắc trân châu che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có Đức Phật làm giáo chủ hiệu là Quang Hỷ Hải Công Đức Danh Xưng Từ Tài Quang đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Quay Lực Địa. Thế giới đó dùng tất cả thanh Mani Dương Trang Nghiêm làm bờ mé, nâng biển đủ thứ tòa hoa sen báo sắc hư không mà trụ. Hình trạng của thế giới đó như lưới Nhân Đà La. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Danh Xưng Trí Hải Tràng. Phía trên thế giới Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Sinh Quay Lực Địa. Thế giới đó dùng tất cả thanh Mani Dương Trang Nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ tòa hoa sen báo sắc hư không mà trụ. Hình trạng như lưới Nhân Đà La. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Quảng Đại Danh Xưng Trí Hải Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó dùng tâm Dương Mani Trang Nghiêm Luân làm bờ mé, nương biển mây Mani Dương Trang Nghiêm luôn vang ra tất cả âm thanh di diệu mà trụ. Hình trạng như thân phạm thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chính cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tội Phục. Phía trên thế giới Xuất Sinh Quay Lực Địa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó dùng tâm Dương Mani Trang Nghiêm Luân làm bờ mé, nương biển mây Mani Dương Trang Nghiêm luôn vang ra tất cả âm thanh di diệu mà trụ. Thế giới đó hình trạng như thân phạm thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử báo trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi chính cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tội Phục đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng.